Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813 bắt cóc phạm. Ngoài cửa sổ thanh âm một vang, Cảnh Vân Chiêu hoảng sợ, nháy mắt đem Lê Thiếu Vân đẩy đến một bên, quay đầu hướng về phía cửa sổ vừa thấy, bị ánh đèn đâm một chút. Nhưng mơ hồ cũng nhìn thấy màu lam nhạt chế phục, tức khắc vô ngữ cứng họng, cúi đầu che mặt, nàng thật là, sống hai đời cũng chưa trải qua như vậy mất mặt chuyện này. Đây là nàng sao, vừa mới người kia tuyệt đối không phải. Lê Thiếu Vân sắc mặt đen như mực, ánh mắt nhìn lướt qua bên ngoài tuần cảnh, như vậy quả thực muốn giết người giống nhau. Mà bên ngoài người lại căn bản mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục hướng về phía cửa sổ xe hung hăng nhìn. Xuống xe, bảng số xe ta đã nhớ kỹ, lại không dưới xe trừng phạt càng nghiêm trọng. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, chuẩn bị mở cửa xe. Lê Thiếu Vân xoa xoa huyệt thái dương, thở hắt ra, ngoan ngoãn ngồi. Nói xong, chủ động xuống xe. Hắn đời này liền không trải qua lâm trận bỏ chạy chuyện này. Hắn cũng tưởng nhìn một cái này hư hắn chuyện tốt nhi tuần cảnh lớn lên cái gì bộ dáng. Tuần cảnh nhìn lên Lê Thiếu Vân, cũng hoảng sợ. Đầu năm nay soái khí nam nhân lại không ít, nhưng hắn lại không nhìn qua như vậy hung thần ác sát. Khí chất lạnh người chết, bất quá hung cũng vô dụng. Hắn nhưng không dễ dàng như vậy bị dọa đến, thân phận chứng lấy ra tới, còn có, bên trong cái kia, cũng ra tới. Lê Thiếu Vân nhìn chằm chằm này lăng đầu thanh, nghiến răng nghiến lợi, tuy nói vừa mới hoàn toàn có thể trực tiếp lái xe rời đi, nhưng hắn rốt cuộc cũng là trong quân người, từ trước đến nay tự hạn chế thực, mặc kệ là cái dạng gì công tác. Nên phối hợp địa phương chưa từng có sơ sẩy quá. Chỉ là tiếp theo này thói quen vẫn là sửa lại tương đối hảo. Lê Thiếu Vân đem chính mình thân phận chứng đưa qua, đối phương lại nói, cái kia nữ xuống dưới ta nhìn xem. Lúc này Lê Thiếu Vân đã đem cửa xe thượng khóa, Cảnh Vân Chiêu căn bản liền mở không ra, chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc đem vùi đầu đến thật sâu, sắc mặt thiêu hồng, giờ khóc giờ cười, phạt tiền đúng không, tiền ngươi thu, dấu tay ta cũng sẽ ấn, không sai biệt lắm là đến nơi. Lê Thiếu Vân lạnh u u nói, không được, cần thiết dựa theo quy củ làm việc, làm nàng xuống xe cho ta xem, ngươi không phải là bắt cóc phạm đi. Nói này tuần cảnh vẻ mặt phòng bị, vội vàng cầm lấy hô cơ biên chuẩn bị gọi. Lê Thiếu Vân khóe miệng vừa kéo, khí gân xanh ứa ra, thuận tay một liêu, trực tiếp đem đối phương hô cơ ném đi đại kiểu phía dưới. Ngươi dám tập cảnh, tức khắc vuốt chính mình cảnh côn chỉ vào Lê Thiếu Vân. Mau đem bên trong nữ hài tử thả ra, muốn bằng không sau, hậu quả thực nghiêm trọng. Lê Thiếu Vân mí mắt nhảy một chút, hô một hơi, vẫn là lựa chọn lấy ra di động, gọi điện thoại. Kia tuần cảnh vẻ mặt dại ra, nhưng cảnh côn như cũ chỉ vào Lê Thiếu Vân vẫn không nhúc nhích. Lão Tam, liên hệ tuần cảnh đại đội, làm phúc thanh trường trên cầu cái này nhị hóa tuần cảnh lập tức từ ta trước mắt biến mất. Lê Thiếu Vân hướng về phía điện thoại kia đầu trực tiếp phân phó nói. Đại ca, làm sao vậy? Có người cản con đường của ngươi à? Ngươi kỹ thuật lái xe không phải thực hảo sao? Hẳn là ném thôi đi. Lão Tam vẻ mặt khó hiểu. Đừng vô nghĩa, nhanh lên. Lê Thiếu Vân âm dương quái khí nói một câu. Tức khắc, điện thoại kia đầu nghiêm túc đi lên. Hảo. Ngươi chờ ta đây liền liên hệ một chút, bất quá một tầng tầng đi xuống phân phó hẳn là một chút thời gian, là mấy huynh đệ quân sư giống. nhau nhân vật, lão tam trong lòng mạo hiểm khổ kính nhi, liên hệ hình cảnh đại đội, hắn nhân mạch quảng không giả, nhưng tiểu nhân vật thật sự không biết mấy cái, chỉ có thể từ phía trên tạo áp lực liên hệ. Lê Thiếu Vân đảo cũng tưởng trực tiếp lái xe rời đi, bất quá không thể mất mặt như vậy được, huống hồ trực tiếp rời đi nói, vạn nhất này tuần cảnh tiếp đón một đống người đối hắn thiết chướng chặn lại, kia cũng đủ phiền. Hết chương.